Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vừa nghĩ tới Lâm Hiên, trong lòng bọn họ hướng tới, lúc nào mới có thể trở thành như thế siêu cấp cường giả đâu. Trong nháy mắt, lại là hai tháng trôi qua, một ngày này, long giới phát ra một đạo kinh thiên động địa thanh âm, cả phiến thiên địa, phảng phất bị xé mở, vô số long tộc võ giả, nhao nhao quay đầu nhìn về nơi xa, nơi đó hình thành một mảnh vòng xoáy khổng lồ, có đáng sợ lôi đình bay múa ra, còn có một luồng khí tức thần bí, như là lớn như biển, càn quét tứ phương, mọi người chấn kinh, đây là thần long cốc khí tức, thần long cốc mở ra sao, các lão tổ quá cường hãn, thần long cốc phía trước. Bốn cái lục địa thần tiên sắc mặt cũng là tái nhợt. Liên tục ba tháng công kích, toàn lực xuất thủ, rốt cục mở ra, mà tại phía sau bọn họ, thì là trắng long tộc trưởng các loại, long giới những cao thủ kia. Giờ phút này, thân thể của bọn hắn đều run rẩy lên, bọn hắn đã không có bao nhiêu lực lượng. Bá long tộc trưởng quay đầu nhìn về những người này, nói, các ngươi liền chờ ở bên ngoài lấy đi. Nói xong, hắn từ trong nhẫn chứa đồ, xuất ra một viên thuốc, viên đan dược này cực kỳ bất phàm, phía trên trán phóng đáng sợ kim sắc quang mang. Mỗi một đạo kim sắc quang mang, liền như là một đạo kim long, dương nanh múa vuốt, chín đạo kim sắc quang mang, vờn quanh tại đan dược này phía trên, bá long tộc trưởng, đem đan dược này lại nuốt xuống, sau một khắc, trong cơ thể hắn phát ra như kinh lôi thanh âm, tiêu hao lực lượng, nhanh chóng khôi phục, mặt khác ba cái lão tổ, đồng dạng xuất ra thiên tài địa bảo, có người xuất ra một cái linh chi, kia linh chi tựa hồ sinh trưởng vô tận tuế nguyệt, khí tức cường đại, để tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bạch long lão tổ cẩn thận kéo xuống một khối. Nuốt vào, bốn cái lục địa thần tiên, các thi thủ đoạn, rất nhanh, bọn hắn lực lượng liền khôi phục, bọn hắn hít sâu một hơi, liên thủ tiến vào thần long cốc bên trong, sau khi đi vào, bốn cái lão tổ linh hồn, liền phô thiên cái địa bao phủ, bốn tuần, bọn hắn bắt đầu tìm tòi, nơi đó, đó phải là truyền thuyết đế hồn sườn núi, đi, đi xem một chút, bọn hắn hóa thành bốn đạo thiểm điện, nhanh chóng vọt tới, nơi xa, tại cái này thần long cốc cái nào đó trong rừng rậm, một thân ảnh, hiện lên ở trên đại thụ. Hắn nhìn về phía nơi xa kia bốn đạo thiểm điện, kinh ngạc vô cùng, thật đáng sợ khí tức, lục địa thần tiên, mà lại là bốn cái, đây cũng là long giới lục địa thần tiên đi, bọn hắn vậy mà tiến đến, đạo thân ảnh này vô cùng trẻ tuổi, thân mặc hắc bào, anh tuấn vô cùng, nếu như Lâm Hiên ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc, bởi vì cái này người chính là Minh Tử, đối phương lại còn sống, quá bất khả tư nghị đi, phải biết, Lâm Hiên lúc trước thế nhưng là một kiếm chém về phía Minh Tử, kia là đại long kiếm lực lượng, ngay cả lục địa thần tiên đều không chịu nổi. Minh Tử một cái nho nhỏ đại đế, vậy mà có thể chịu được, còn sống sót, thật là ra ngoài ý định, Minh Mục nhỏ quang thiểm nhấp nháy, hắn tựa hồ lẩm bẩm, hắn nói, không đúng rồi, ngươi không phải nói thần long cốc, chỉ có đặc biệt thời gian mới có thể mở ra, hiện tại, khoảng cách vừa mới mở ra, không có qua bao lâu thời gian, làm sao có thể lần nữa mở ra đâu, chung quanh cũng không có người, không biết Minh Tử đang nói chuyện với ai, nhưng mà, trong đầu của hắn, lại nhớ tới một giọng già nua, không cần nghĩ, khẳng định là cái này bốn cái long giới lão già. Liên thủ mở ra thần long cốc, trong tay bọn họ hẳn là có được long ấn, đó là chúng ta thái hư thần long nhất tộc đồ vật. Bọn hắn chỉ cần dùng long ấn, lại mượn nhờ lực lượng khác, liền có thể mở ra. Bất quá, cái này cũng cho chúng ta cơ hội, chúng ta rốt cục có thể rời đi nơi này. Minh Tử trong đầu thanh âm già nua, chính là trước kia từ đế hồn sườn núi, thoát đi cái kia thái hư thần long. Hắn tên là Mạc Thiên, trước đó hắn đối Lâm Hiên xuất thủ, muốn cướp đoạt Lâm Hiên trên thân bảo bối, kết quả, bị Lâm Hiên một kiếm bao phủ. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn bỏ thân thể, linh hồn tiến vào Minh Tử trong óc, sau đó, mang theo Minh Tử rời đi, đi thôi, rời đi thần long cốc, sau khi ra ngoài, ta thái hư thần long nhất tộc, còn để lại một chỗ bảo tàng chi địa, đến đó, có thể làm cho ta nhanh chóng khôi phục, cũng có thể tăng thực lực của ngươi lên. Minh Tử nghe xong gật gật đầu, hắn thân hình thoát một cái, hướng phía thần long cốc bên ngoài bay đi, bên ngoài, lại còn có nhiều người như vậy. Minh Tử đi tới thần long cốc cửa ra thời điểm, cảm nhận được phía ngoài khí tức. Hắn ngừng lại, lông mày có chút nhăn lại, hắn nói đến, tiền bối, người giúp ta che đậy kín linh hồn, ta muốn thi triển trận pháp, chương 6758, tranh đoạt, xương rồng. Minh Tử là một thiên tài, là một cái trận pháp thiên tài, bằng không, hắn cũng sẽ không bị Tần Sư Thu làm đệ tử, mà lại, lúc trước hắn tại Tần Quảng Thành rất nổi danh, lấy đại đế tu vi, nương tựa theo trận pháp, liền có thể vượt cấp chiến đấu, có thể nói là đỉnh cấp thiên tài, bây giờ lại thêm Mạc Thiên trợ giúp, kia càng là cực kỳ kinh khủng. Mạc Thiên nói đến, không có vấn đề, hắn long hồn bay ra, bao phủ Minh Tử, Minh Tử thủ trưởng kết ấn, một cái trận pháp, nháy mắt ra hiện dưới chân hắn, Sau một khắc, hắn biến mất không thấy gì nữa. Cuồng Sa Mạng Văn Học, bên ngoài, ở nơi đó chờ đợi Trắng Long tộc trưởng, mà Long tộc trưởng bọn người cũng không có cảm nhận được. Bọn hắn giờ phút này, một bên khôi phục, một bên nhìn hướng về phía trước, bọn hắn cũng không có phát hiện có người lợi dụng trận pháp, liền từ bọn hắn bên cạnh rời đi. Hô, xa xa sơn mạch bên trong, một đạo ảnh nổi lên, thật sự là Minh Tử. Minh Tử nhìn về phía hậu phương Thần Long cốc, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, rốt cục ra, tiền bối, ngươi nói bảo tàng chi địa ở đâu? Chúng ta đi thôi. Minh Tử cũng có chút không kịp chờ đợi, ngay tại, a, đó là cái gì? Mạc Thiên vừa định đi, đột nhiên hắn sửng sốt, hắn cảm nhận được một cỗ không bình thường khí tức, hắn nhưng là Thái Hư Thần Long nhất tộc cường giả, mà lại bị trấn áp nhiều như vậy vạn năm, đều còn sống, có thể nghĩ, hắn đỉnh phong thực lực, đến cỡ nào mạnh, mặc dù bây giờ chỉ còn lại có linh hồn, nhưng là, đồng dạng đáng sợ đến cực điểm, vừa ra tới, hắn liền cảm nhận được, long giới nhiều một cỗ không bình thường khí tức, lục địa thần tiên lực lượng, mà lại, là chết đi lục địa thần tiên, thật đáng sợ long đạo khí tức, đi, đi qua nhìn một chút, kia hẳn là một cái bảo bối. Minh Tử hình nhoáng một cái, hắn ngưng tụ ra không gian trận pháp, không ngừng nhảy vọt, không bao lâu, hắn liền đi tới Bạch Long nhất tộc phụ cận, nơi này một vùng núi, có một cái cự đại xương rồng, như là một tòa thái cổ đại sơn, đứng sừng sững ở chỗ đó, mà tại cái này xương rồng phụ cận, thì là tụ tập vô số long tộc võ giả, bọn hắn đều ở nơi đó tu luyện, thật đáng sợ, cỗ khí tức này thật là sắc bén. Minh Tử đi tới phụ cận thời điểm, cũng ngừng lại, hắn không còn dám tới gần, bởi vì, hắn thân đều đung đưa, lại tới gần, hắn sẽ bị cỗ lực lượng kia xé mở, phía trước cỗ khí tức kia, liền như là tuyệt thế thiên đao, đủ để bổ ra hết thảy. Bạch cốt khủng bố như vậy, gia hỏa này cũng quá mạnh đi, có chút ý tứ. Trong đầu, Mạc Thiên linh hồn cũng là hiển hiện ra, tiến hành dò xét, hắn kinh ngạc nói, mặc dù là long tộc, thế nhưng là, hắn cũng không phải là long giới người, long giới, là Thái Hư Thần Long nhất tộc. Long giới bên trong những võ giả này đều là Thái Hư Thần Long hậu đại, mà trước mắt cái này long tộc cường giả, mặc dù là lục địa thần tiên cấp bậc, thế nhưng là cũng không có bọn hắn Thái Hư Thần Long nhất tộc lực lượng. Bất quá, cái này thân cũng không tệ lắm, ta vừa vặn thiếu một cá thể. Mạc Thiên có chút kích động, tiểu tử, đợi chút nữa ngươi tránh xa một chút nhi, ta cùng cỗ này thân dung hợp, hình thành lực lượng có chút đáng sợ. Mạc Thiên trầm thanh thuyết nói. Minh Tử nghe xong gật gật đầu, tiền bối yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt mình. Siêu. Thoại âm rơi xuống, trong đầu của hắn, một cỗ cường đại linh hồn lực bay ra, phô thiên cái địa, như cùng một mảnh mây đen, thẳng hướng phía trước, toàn bộ giữa thiên địa liền tối xuống. Tại cái này xương rồng phụ cận, vô số long tộc võ giả, ngẩng đầu nhìn trời, xảy ra chuyện gì? Sau một khắc, bọn hắn cảm nhận được siêu cường lực lượng linh hồn, như là linh hồn chi như biển, cuốn tới, đáng chết, thật đáng sợ, lại có cường giả đột kích, mau trốn a, không biết ai kinh hô một tiếng, còn lại mấy cái bên kia người, phát như điên đào tẩu. Oanh, a, tiền bối tha mạng nha, kia cỗ linh hồn lực lượng rơi xuống, nháy mắt chung quanh long tộc võ giả, liền hét thảm lên, bọn hắn căn bản không chịu nổi, có người linh hồn nháy mắt liền vỡ ra, có người trực tiếp hôi phi yên diệt, còn có người bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, càng nhiều người cầu xin tha thứ, theo bọn hắn nghĩ, đây cũng là một cái thế cường giả đang xuất thủ. Bọn hắn căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể cầu xin tha thứ, trên bầu trời truyền đến băng lãnh thanh âm, người không liên quan, đều cút cho ta. Thanh âm này dường như sấm sét, vang vọng cửu tiêu, mọi người nhao nhao thoát đi, phụ cận Bạch Long nhất tộc người cũng bị kinh động, bọn hắn đằng không mà lên, xảy ra chuyện gì? Có người muốn cướp đoạt xương rồng sao? Đáng chết, tuyệt đối không cho phép. Cái này xương rồng, thế nhưng là Lâm công tử lưu cho bọn hắn, là vô thượng bảo bối a. Bạch Long nhất tộc trưởng lão dẫn người vọt tới, người nào dám tới đây làm càn? Nhưng mà, nghênh đón bọn hắn lại là một đạo lực lượng linh hồn, Bạch Long nhất tộc trưởng lão bị nháy mắt áp chế, quỳ rạp xuống đất, trong lòng bọn họ hoảng sợ, quá mạnh, một thanh âm liền có thể để bọn hắn chết đi sống lại, đây là lục địa thần tiên lực lượng a, không biết tiền bối là một tộc kia lão tổ. Cái này xương rồng là Lâm công tử lưu cho toàn bộ long giới, hy vọng tiền bối có thể lý giải. Bạch Long tộc đại trưởng lão dùng hết toàn bộ khí lực nói ra câu nói này, sau khi nói xong, hắn mắt tối sầm lại, kém chút đã hôn mê. Hừ, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này cũng xứng đạt được cỗ này xương rồng sao? Các ngươi ngay cả tới gần đều không thể tới gần, lưu tại các ngươi nơi này cũng là lãng phí, lão phu vừa vặn thiếu một cái thân. Thoại âm rơi xuống, kia linh hồn hóa thành một đạo thác nước hướng phía dưới hạ xuống, nháy mắt liền bao phủ toàn bộ xương rồng, chung quanh những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới cái này cường giả cũng chỉ là linh hồn không có thân, khó trách đối phương muốn cướp cỗ này xương rồng nha. Bọn hắn mặc dù phẫn nộ, thế nhưng là bọn hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương quá mạnh. Tại thực lực tuyệt đối phía dưới, nói cái gì cũng không có dùng. Oanh, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, càng thêm đáng sợ lực lượng linh hồn bộc phát, còn có đất liền thần tiên rồng đạo lực lượng, cùng một cỗ đao sắc bén ánh sáng, mau lui lại, Bạch Long tộc những cường giả kia, cũng là hoảng sợ, bọn hắn phát như điên lui lại, không ít người bị hắn bay ra ngoài, thân đều vỡ vụn, Minh Tử càng là sớm ngưng tụ không gian trận pháp, thối lui đến chỗ xa vô cùng, hắn sắc mặt tái nhợt chi cực, a, vậy mà còn dám phản kháng, Mạc Thiên Thanh âm kinh ngạc truyền ra, hắn phát hiện, hắn vậy mà không cách nào dung hợp cỗ này thân, hắn lạnh hừ một tiếng, cho ta thần phục, đối phương đều chết đi, làm sao có thể tranh tài cùng hắn đâu, cường đại lực lượng linh hồn, như cùng một con linh hồn đại thủ, không ngừng chụp được, muốn đem xương rồng phía trên ý chí, đập nát, oanh, giống, toàn bộ xương rồng, đung đưa kịch liệt lên, nhưng mà, phía trên kia, lại xuất hiện cực kỳ đáng sợ tiên đạo phù văn, như là tuyệt thế tiên đao, nháy mắt bổ ra hết thảy, lần này, Mạc Thiên giật nảy mình, không tốt, oanh một tiếng, hắn bị một đao chém trúng, linh hồn bay ngược ra ngoài, đáng chết, chuyện gì xảy ra a? Cuối cùng là cái gì? Vậy mà đáng sợ như thế, Mạc Thiên đều kinh ngạc đến ngây người, hắn vậy mà không cách nào dung hợp, chung quanh những cái kia long tộc võ giả, cũng là chấn kinh, Bạch Long nhất tộc người, thở dài một hơi, quá tốt, xem ra, cỗ này xương rồng, quả nhiên đủ thần bí, ngay cả lục địa thần tiên đều không thể dung hợp, đối phương mang không đi đi, sau đó, Mạc Thiên lại nếm thử hai lần, kết quả đều thất bại, hắn thật không cách nào cướp đoạt cỗ này thân, đáng ghét, ta còn không tin, Mạc Thiên tức điên, lúc này, Minh Tử truyền âm nói, không tốt, tiền bối, trước đó mấy cái kia long tộc lão tổ, muốn trở về, chương 6759, Thái Hư, Bảo Tàng, trước đó Mạc Thiên toàn lực xuất thủ, tạo thành động tĩnh thật là quá lớn, đến mức liền ngay cả thần long cốc mấy cái kia lục địa thần tiên đều phát hiện, bọn hắn mày nhăn lại, bên ngoài lại còn có đất liền thần tiên khí tức, cái này quá bất khả tư nghị, là ai đâu, bọn hắn kinh ngạc vô cùng, Bá Long tộc trưởng nói, ta đi ra xem một chút, hắn như là một đạo cự đại thiểm điện, rời đi thần long cốc, trên đường đi, hắn phát ra chấn thiên âm thanh sấm sét, cường đại thể phách, xé nát chín trời, sau khi đi ra, ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, kia là xương rồng vị trí, nơi đó xảy ra chuyện gì? Có người muốn cướp đoạt xương rồng sao? Đáng ghét, là ai? Rít lên một tiếng, như cửu thiên kinh lôi, Bá Long tộc trưởng nhanh chóng vọt tới, long giới người nhìn thấy một màn này thời điểm, đều hoan hô lên, quá tốt, là Bá Long tộc trưởng đến, chúng ta có thể cứu, hừ, để ngươi lại cướp đoạt xương rồng, chờ xem, ngươi khẳng định sẽ bị trấn áp. Minh Tử sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, tiền bối, đi nhanh đi, mài trời mặc dù đáng sợ, thế nhưng là dù sao hiện tại chỉ là linh hồn nha. Mạc Thiên sắc mặt âm lãnh hừ, chỉ là Bá Long, cũng dám ở trước mặt ta phách lối sao, nếu là thời kỳ toàn thịnh, ta một bàn tay có thể đập chết ngươi, bất quá bây giờ nha, hắn tình trạng xác thực không tốt, hắn nói đến, chờ ta tìm đến gia tộc bảo tàng, khôi phục thực lực, ta sẽ để các ngươi biết sự lợi hại của ta. Thoại âm rơi xuống, linh hồn của hắn phô thiên cái địa rơi xuống, hình thành một vòng xoáy khổng lồ, bao phủ phía dưới xương rồng, kia xương rồng nhanh chóng phản kháng, cả hai đụng vào nhau, phát ra chấn thiên thanh âm, nhưng mà lần này, Mạc Thiên thi triển thế nhưng là Thái Hư Thần Long nhất tộc bí pháp, cho nên không bao lâu, liền đem cái này xương rồng nuốt hết, đi, hắn hóa thành một đạo quang mang, bay vào đến Minh Tử trong óc, Minh Tử thân thể nhoáng một cái, linh hồn kém chút vỡ vụn, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cắn răng tranh thủ thời gian thi triển trận pháp, không gian trận pháp ngưng tụ, hắn biến mất không thấy gì nữa. Siêu, Minh Tử vừa mới đi, xa xa Bá Long tộc trưởng liền đến nơi này, hắn từ trong hư không đi ra, ánh mắt nhìn về phía chung quanh, cút ra đây cho ta, đại thủ đánh ra, chung quanh hư không, không ngừng vỡ vụn, hóa thành vô số lỗ đen, nhưng mà cũng không có người ra, chung quanh những cái kia long giới người cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Xương rồng biến mất không thấy gì nữa, bị người cho mang đi rồi sao, làm sao lại cái dạng này, bọn hắn đều điên, Bá Long tộc trưởng, đồng dạng phẫn nộ, hắn bắt đầu truy tìm, tìm nửa ngày. Hắn đều không có tìm được địch nhân là ai, chạy sao, đáng chết, đi lục soát cho ta tìm, ta liền không tin hắn có thể rời đi long giới. Bá Long tộc trưởng gào thét, long giới những võ giả này, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm địch nhân. Long giới, một cái vắng vẻ địa phương, Minh Tử thân ảnh nổi lên, hắn thở dài một hơi, tranh thủ thời gian nuốt đan dược. Trong đầu, Mạc Thiên nói, đi lên phía trước, tiến vào sơn mạch bên trong, nơi này sơn mạch cũng không phải là cỡ nào cao lớn. Vượt qua vài tòa núi về sau, ngừng lại, Mạc Thiên nói. Tại thứ ba ngọn núi, nơi đó có một cái động phủ, ngươi quá khứ, ta dùng long hồn mở ra. Minh Tử nghe xong hít sâu một hơi, tranh thủ thời gian đi tới. Sau đó, Mạc Thiên linh hồn bay ra, đây chính là Thái Hư Thành Rồng nhất tộc linh hồn. Hắn vừa ra tới, phía trước ngọn núi kia, đung đưa kịch liệt, hình thành một cái động phủ. Đi, đi vào, Minh Tử nghe xong đi vào. Trong động phủ là một cái lối đi, ánh đèn rất tối, Minh Tử đi được rất nhanh, nhưng dù cho như thế, hắn hay là đi thời gian một nén hương. Có thể nghĩ, lối đi này là cỡ nào dài, cuối lối đi là một cái thạch điện, bên trong vô cùng đơn giản, chỉ có một ít bàn đá, ghế đá cùng cột đá, Minh Tử đều có chút không rõ, đây quả thật là Thái Hư Trần Rồng nhất tộc, lưu lại, tại tưởng tượng của hắn bên trong, Thái Hư Thần Long lưu lại, hẳn là thần điện tồn tại nha, sẽ chán phóng vô tận hào quang sáng chói, các loại đại đạo trải rộng, thần hỏa, tiên khí bay múa, nhưng là bây giờ, thật là quá đơn giản, tiền bối, người xác định là nơi này sao? Minh Tử hỏi, Mạc Tiên lạnh hư một tiếng, nói nhảm, ta Thái Hư Thần Long nhất tộc lưu lại bảo bối, há lại ngươi có thể tưởng tượng, phải biết, chúng ta Thái Hư Thần Long nhất tộc, biến mất bao nhiêu vạn năm, mấy vạn năm nay, long giới bên trong cường giả, lục địa thần tiên, khẳng định sẽ bốn phía tìm kiếm, bọn hắn nhất định muốn lấy được chúng ta lưu lại lực lượng. Thế nhưng là bọn hắn từ đầu đến cuối không được đến. Ngươi biết tại sao không? Cũng là bởi vì bọn hắn nghĩ sai, bọn hắn coi là, chúng ta lưu lại lực lượng, sẽ phi thường cực kỳ kinh khủng, nở rộ kinh thiên quang mang, nhưng mà cũng không có. Chính là như thế phổ thông đơn giản, bất quá đây chỉ là mặt ngoài phổ thông, chân chính bí mật, trừ ta ra, những người khác căn bản không biết, ngươi hãy mở mắt to ra mà xem hào hào nhìn xem đi. Minh Tử nghe xong kinh ngạc, nơi này lại còn có bí mật sao? Là cái gì? Hắn không rõ ràng, hắn hiếu kỳ nhìn hướng bốn phía, linh hồn phô thiên cái địa vọt ra, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết, nhưng mà, hắn vẫn là không thu hoạch được gì, vô dụng, linh hồn của ngươi không được, xem ta, Mạc Thiên lạnh hừ một tiếng, hắn long hồn bay ra, bao phủ, bốn tuần, tại phía trước trên tường, xuất hiện một bộ thạch đồ, đây là một bức sơn thủy đồ, dùng tảng đá điêu khắc mà thành, mặc dù bút họa đơn giản, thế nhưng lại mang theo một cỗ tang thương, cổ phác, khí quyển ý cảnh, đi, Mạc Thiên lạnh giọng nói, Minh Tử đi đến thạch đồ phía trước, sau đó hắn dựa theo Mạc Thiên nói, tiếp tục đi tới, chờ hắn tới gần thạch đồ một khắc này thời điểm, Mạc Thiên linh hồn đem thân thể của hắn bao phủ, oanh, hắn tiến vào thạch mưu toan bên trong, sau khi đi vào, chính là long trời lở đất, Minh Tử phát hiện, hắn tựa hồ đi tới cái khác thế giới, bên trong vậy mà từ thành thiên địa, nơi này thật là quá rộng lớn, mà lại nơi này khí tức quá khủng bố quá thần bí. Thần sơn, tiên biển, các loại khí tức kinh khủng tràn ngập, càn quét 9 ngày, đây mới là Thái Hư Thần Long nhất tộc, vốn có thế giới nha, chung quanh linh dược trải rộng năm đó phần, đều tại 100.000 năm trở lên, mà lại đều vô cùng chân quý, có chút là bên ngoài căn bản không gặp được. Minh Tử sau khi xem xong, đều kinh ngạc đến ngây người, nơi này bảo bối thật là chồng chất thành núi nha, đừng nói là hắn, bất kỳ cái gì một cái lục địa thần tiên lại tới đây, đều sẽ đỏ mắt. Mạc Thiên từ Minh Tử trong óc, bay ra, cười đến, thế nào tiểu tử, nhìn ngốc hả, nói thật, đây chỉ là ta Thái Hư Thần Long nhất tộc một góc của băng sơn. Về sau ngươi sẽ biết, ta Thái Hư Thần Long nhất tộc là kinh khủng cỡ nào. Tốt, không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, ta trước tiên cần phải đoạt xá. Thân thể này, linh hồn của hắn lần nữa hình thành vòng xoáy, thi triển bí pháp, bên trong, long khiếu thiên xương rồng bay ra, cái này xương rồng xuất hiện về sau, trên thân đao quang càng thêm lăng liệt, nó tựa hồ sẽ không khuất phục, trước đó ở bên ngoài tay chân bị gò bó, bất quá bây giờ ở đây, ta nhưng không cố kỵ chút nào, mà lại cái này Lý Hoàn có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, ta có thể kéo dài công kích, ta liền không tin ngươi có thể ngăn cản được. Mạc Thiên chuẩn bị phát động công kích, nhưng mà lúc này đây, tình huống lại xuất hiện biến hóa, phía trước xương rồng đột nhiên phát ra một trận gầm rú thanh âm, ngay sau đó, nơi xa bay tới một đạo khí tức thần bí, rơi vào xương rồng phía trên, tình huống như thế nào? Minh Tử mắt trợn tròn, liền ngay cả Mạc Thiên, cũng là con người đột nhiên rụt lại. Chương 6760, Hỗn Độn Thần Long, cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, để Mạc Thiên cùng Minh Tử đều kinh ngạc đến ngây người. Nhất là Mạc Thiên, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, hắn căn bản không tin tưởng, mà Minh Tử thì là thân thể run rẩy, bởi vì hắn phát hiện, tại phía trước xương rồng trên thân, nhiều hơn một loại quang mang, loại kia quang mang, cùng với khủng bố thần bí, có thể làm cho thân thể của hắn vỡ ra, hắn bị áp chế không thể không quỳ ngã xuống đất, đáng chết, đây là cái gì, tiền bối, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nha, phía trước Mạc Thiên kinh hô nói, hỗn độn khí tức, đáng chết, gia hỏa này, làm sao có thể điều động hỗn độn khí tức đâu, từ đằng xa bay tới đảo ánh sáng kia, là một cái mảnh vỡ, là một vũ khí mảnh vỡ, cái này vũ khí cực kỳ bất phàm, có được hỗn độn lực lượng, phía trên khí tức, cũng là hỗn độn khí tức, là bọn hắn Thái Hư Thần Long nhất tộc thu tập được bảo bối, chỉ là không nghĩ tới bây giờ lại bay đến cái này xương rồng bên người, mà lại tựa hồ hỗn độn khí tức tại cùng xương rồng dung hợp, đây là có chuyện gì, đối mới có thể điều động hỗn độn lực lượng, không nên nha, cái này trước đó hắn dò xét qua trên người đối phương đao quang, thế nhưng là cũng không có hỗn độn khí tức nha, đáng ghét, ta ngược lại muốn xem người đến tột cùng có cái gì bí mật. Mạc Tiên quát lạnh một tiếng, linh hồn hắn bàn tay kết ấn bản nguyên chi nhãn, linh hồn của hắn nhanh chóng biến hóa, sau đó hình thành một chỉ vô cùng thần bí con mắt. Con mắt này bên trong có vô số phức tạp phù văn trải rộng, ngưng tụ hình thành một cỗ mênh mông khí tức, Đây là bản nguyên chi nhãn, là thái hư thần long nhất tộc tuyệt thế thần thông, đủ để nhìn xuyên hết thảy. Bản nguyên chi nhãn nhìn về phía trước, rơi vào xương rồng phía trên. Đây là, Mạc Thiên kinh hô lên, bản nguyên chi nhãn cũng là đung đưa kịch liệt. Sau một khắc, cái này chỉ con mắt thần bí biến mất, lần nữa ngưng tụ hình thành Mạc Thiên dáng vẻ. Hỗn độn thần long, gia hỏa này, vậy mà là hỗn độn thần long hậu đại, hắn thật là quá khiếp sợ. Bên cạnh Minh Tử nghe xong, cũng là kinh ngạc, hỗn độn thần long, đó là cái gì, cũng là cường đại long tộc sao? Mạc Thiên nói đến, hỗn độn thần long, cùng chúng ta thái hư thần long đồng dạng, đều là cực kỳ đáng sợ thần long nhất tộc. Hỗn độn thần long, trưởng khống hỗn độn chi lực, có thật nhiều thế giới, đều là bọn hắn mở ra đến, chỉ là về sau, hỗn độn thần long cũng biến mất, mà lại, so với chúng ta thái hư thần long nhất tộc, còn sớm biến mất. Không nghĩ tới, trước mắt gia hỏa này, vậy mà cùng hỗn độn thần long nhất tộc, có quan hệ, bất quá còn tốt, cũng không phải là hoàn toàn hỗn độn thần long, mà chỉ là hỗn độn thần long hậu đại mà thôi. Thể nội hỗn độn thần long máu, cũng không phải là kinh khủng cỡ nào. Mạc Thiên thở dài một hơi, nếu là chân chính hỗn độn thần long nhất tộc, nói thật, hắn thật là như lâm đại địch nha. Bất quá, hiện tại cũng không tốt lắm xử lý, hắn muốn đoạt bỏ, nhưng là, lại thức tỉnh đối phương giấu ở huyết mạch chỗ sâu hỗn độn lực lượng. Mà lại cùng cái này hỗn độn mảnh vỡ dung hợp lại cùng nhau. Bên cạnh Minh Tử, y nguyên quỳ rạp xuống đất, cỗ lực lượng kia quá mạnh, kia là khai thiên tịch địa lực lượng. Hắn run rẩy hỏi, tiền bối, hắn sẽ không sống tới a? Kia ngược lại sẽ không. Mạc Thiên lắc đầu nói, ta nghiên cứu thảo luận qua, cái này xương rồng phía trên linh hồn đã hoàn toàn biến mất, ngay cả tàn hồn đều không có để lại, không biết đến tột cùng là thần thánh phương nào ra tay, có thể đem linh hồn chảm như vậy sạch sẽ. Bất quá nha, có một ít bạch cốt trải qua vô tận tuế nguyệt, có thể một lần nữa ngưng tụ, hình thành linh hồn, lại sống một lần, đương nhiên, cùng trước đó hoàn toàn không giống, gia hỏa này, ủng có đất liền thần tiên cấp bậc thể phách, mà lại, còn thức tỉnh hỗn độn chi huyết mạch của rồng, hắn nói không chừng, thật sự có thể tại bạch cốt bên trong, lần nữa ngưng tụ linh trí, tiền bối, vậy chúng ta thừa dịp hắn thực lực bây giờ còn chưa cường đại, tranh thủ thời gian diệt hắn nha, không, ta thay đổi chủ ý, thế nhân đều cho là chúng ta thái hư thần long nhất tộc, biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là, ta lại sống tiếp được, kia hỗn độn thần long nhất tộc, có thể hay không cũng có người sống sót. Hỗn độn thần long nhất tộc, khẳng định cũng lưu lại vô tận bảo bối nha. Hỗn độn chi lực, khai thiên tịch địa lực lượng, loại kia thần lực, đủ để mở hết thảy, gia hỏa này có được hỗn độn thần huyết mạch của rồng. Đến lúc đó, nói không chừng có thể lợi dụng huyết mạch này, tìm kiếm hỗn độn thần long nhất tộc, lưu lại lực lượng, cho nên a, phải giữ lại hắn. Mạc Thiên vung tay lên, sơn mạch nhanh chóng biến hóa, ngưng tụ hình thành một cái sơn cốc. Ngươi liền hào hào đợi tại trong sơn cốc này đi. Mạc Thiên khóe miệng giơ lên, nuôi một đầu hỗn độn chi long là dạng gì cảm giác đâu, ta cuối cùng có thể biết, ha ha ha ha. Sau đó hắn không tiếp tục để ý cái này xương rồng, mà là quay người bay vào đến thế giới chỗ sâu. Hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu những bảo bối này lực lượng, hắn muốn khôi phục. Minh Tử có chút bận tâm, đối phương có phải là không cần hắn rồi, mà hắn lại biết nhiều như vậy bí mật, hắn có thể hay không xuống địa ngục nha. Hắn sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, hắn nói đến, tiền bối tha mạng nha. Mạc Thiên lạnh hừ một tiếng, ngươi không cần lo lắng, tới hảo hảo tu luyện đi, ngươi biết không, không có mấy người có thể chịu đựng lấy linh hồn của ta. Ngươi nho nhỏ đại đế, vậy mà có thể chịu đựng lấy, đã là phi thường khó được, ta không sẽ giết ngươi, ở sau đó một đoạn thời gian, ta sẽ còn lưu tại trong đầu của ngươi, qua tới tu luyện đi, ngươi quá yếu, đến lúc đó, thật thời điểm chiến đấu, ngươi sẽ ảnh hưởng ta phát huy, ta trước giúp ngươi đột phá, thành là siêu cấp đại đế, không. Trước tiên đem ngươi đột phá đến cảnh giới bán thần, đa tạ tiền bối, Minh Tử kích động, sau đó, Minh Tử liền bị vô số rồng đạo lực lượng, cùng thiên tài địa bảo bao phủ, bọn hắn ở đây tu luyện, bên ngoài long giới người, lại đều điên, bọn hắn tìm kiếm thời gian thật dài, kết quả đều không có tìm được, mặt khác ba cái long tộc lão tổ, tại thần long cốc bên trong, cũng không có thu hoạch gì, bọn hắn sau khi đi ra, biết được xương rồng biến mất, đồng dạng ngoài ý muốn, bá long tộc trưởng, lông mày thật chặt nhăn lại, cái này xương rồng. Thế nhưng là Lâm công tử lưu tại chúng ta nơi này. Đến lúc đó, sẽ còn thu hồi đi đâu? Bây giờ xương rồng biến mất, chúng ta hay là đem chuyện này nói cho Lâm công tử đi, hắn thực lực cường đại, nói không chừng hắn đến có thể phát hiện một chút tình huống như thế nào. Mặt khác, bố trí Long đạo chi nhãn, cho ta nhìn chằm chằm long giới, nhìn xem có người nào rời đi. Long giới người, nhanh chóng hành động, Bá Long tộc trưởng xuất ra truyền âm phù, cho Lâm Hiên truyền lại một đạo tin tức, bất quá, lại không có đạt được đáp lại. Cái này khiến Bá Long tộc trưởng bọn người nghi hoặc, không biết Lâm Hiên bên kia xảy ra chuyện gì. Lâm Hiên y nguyên trong tu luyện, hắn tại hấp thu đế tôn lực lượng, thực lực của hắn đang nhanh chóng tăng lên, thần tiên chi lực trở nên càng thêm khủng bố. Tại bên cạnh hắn, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo bọn người cũng tại toàn lực tu luyện, Ở phía trước của hắn là ngủ say Lâm Chiến. Lâm Chiến mặc dù ngủ say, nhưng là biến hóa của hắn lại là lớn nhất. Trong cơ thể hắn chiến máu oanh minh lên, phảng phất vô số núi lửa, phát ra chấn thiên thanh âm, đến cuối cùng càng ngày càng vang, chấn cả phiến thiên địa, đều lay động kịch liệt. Vũ Hóa Tiên triều người đều kinh ngạc đến ngây người, xảy ra chuyện gì? Giống Mây Tiên, Thiên Lang Thần bọn người đều là rung động, giờ khắc này ngay cả thân thể của bọn hắn đều có chút lắc lư. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ uy hiếp, đây là sức mạnh của ai vậy mà như thế khủng bố. Chương 6761, Lâm Chiến thức tỉnh. Vũ Hóa Tiên triều võ giả bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này cho hù sợ, bọn hắn nhao nhao suy đoán đến tột cùng là ai. Đế Tôn Ấn đồng dạng kinh ngạc, thật mạnh chiến ý, là chiến thần tộc người sao? Đế Tôn Ấn phun tỏa hào quang, bắt đầu cảm ứng, rất nhanh hắn liền phủ định, không đúng, cũng không phải là chiến thần tộc huyết mạch, bất quá, gia hỏa này chiến ý quá khủng bố, hắn tại ngưng tụ mình chiến thần huyết mạch sao? Quá bất khả tư nghị, tu luyện không tuế nguyệt, trong nháy mắt lại là 1100 năm quá khứ. Vũ Hóa Tiên triều người, vừa mới bắt đầu còn đang chờ đợi, thế nhưng là về sau, bọn hắn đều các tự tu luyện đi, bọn hắn đoán chừng, lần này hấp thu tu luyện, có lẽ sẽ hao phí thời gian rất lâu, đối bọn hắn đến nói, bế quan mấy trăm mấy ngàn năm, đều rất bình thường. Một ngày này, phía trước Đế Tôn trong cung điện, lại xuất hiện biến hóa, một mực ngủ say Lâm Chiến, chậm rãi mở mắt, ánh mắt của hắn, từ ban sơ mê mang, dần dần trở nên phải sắc bén, cuối cùng, như là hai thanh chiến, vạch phá cửu tiêu, trên bầu trời sao trời, lay động kịch liệt lên, hư không bị đánh thành hai nửa, đồng thời, còn có một cỗ cường đại thanh âm, như vang lên, Vũ Hóa Tiên triều người, đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn tê cả da đầu, linh hồn lắc lư, bọn hắn đều nhìn về phía nơi xa, xảy ra chuyện gì, lại có địch nhân trước tới rồi sao? Thiên Lang Thần kinh hô, đây là từ Đế Tôn trong cung điện truyền đến, là trước kia kia cỗ đáng sợ chiến ý, đi, đi xem một chút, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bọn hắn nhanh chóng vọt vào, theo bọn hắn nghĩ, người này nhất định cùng Lâm Hiên bọn hắn có quan hệ, không phải, không có khả năng tiến vào bên trong, tiếp thu lực lượng. Trong cung điện, Lâm Hiên mấy người cũng đều mở mắt, thật đáng sợ nha, Nhan Như Ngọc, Cổ Tam Thông bọn người, nhanh chóng lui lại, cỗ khí tức này, thật là quá khủng bố, bọn hắn không thể thừa nhận, Lâm Hiên lại là mừng rỡ, trên người hắn kiếm khí trùng thiên, ngăn cản được cỗ này kinh thiên chiến ý, quá tốt, phụ thân, ngươi đã tỉnh chưa? Ông, Lâm Chiến đứng lên, hắn thân hình thoát một cái, rời đi cung điện, đi tới bên trên bầu trời, sau một khắc, hắn quét sạch tứ phương, ngửa mặt lên trời gào thét, chiến thiên, chiến trường, ta chiến ý bất diệt, chiến máu vĩnh hằng. Thanh âm của hắn phối hợp với cường đại chiến ý rung động cửu tiêu, giờ khắc này Vũ Hóa Tiên triều những người kia đều tê cả da đầu, liền ngay cả hai cái lục địa thần tiên cũng là khí huyết quay cuồng, thật cường hãn nha, thực lực của người này siêu việt bọn hắn, cuối cùng là thần thánh phương nào? Rất nhanh bọn hắn liền biết đối phương là ai, bởi vì Lâm Hiên cũng vọt ra. Phụ thân, ngươi thế nào rồi? Mọi người chấn kinh, người này vậy mà là Lâm Hiên phụ thân, quá bất khả tư nghị đi. Lâm Chiến sừng sững giữa thiên địa, tóc đen bay múa như cái thế chiến thần, một lát sau hắn khí tức trên thân mới dần dần lắng lại, hắn xoay người lại, trong mắt chiến ý thu liễm, bất quá vẫn mang theo một cổ lực lượng cường đại. Hắn nhìn về phía Lâm Hiên cười nói, yên tâm, ta đã thức tỉnh, không có trở ngại, ta ngủ say khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì? Lâm Chiến vừa nói, một bên vượt qua hư không đi tới Lâm Hiên trước mặt, một ngón tay điểm tại Lâm Hiên mi tâm phía trên, ngay sau đó hắn liền cười, ta biết, nguyên lai kinh lịch nhiều như vậy, Hiên Nhi, lần này nhờ có ngươi, bằng không, không có mấy vạn năm, ta là không cách nào thức tỉnh. Nói xong, hắn lại quay người nhìn về phía Đế Tôn Ấn, cùng Vũ Hóa Tiên triều những cường giả kia. Hắn nói, Lâm Chiến ở đây, đa tạ các vị, lần này, nếu không phải Đế Tôn lực lượng, hắn cũng sẽ không như thế nhanh thức tỉnh. Đạo hữu, khách khí, Mây Tiên Thiên Lang Thần bọn người, tranh thủ thời gian đáp lễ. Đế Tôn Ấn cũng là nói, người của thần vực, quả nhiên đều là yêu nghiệt nha. Huyết mạch của ngươi rất là kỳ lạ, lại tiếp tục trưởng thành tu luyện, chỉ sợ không kém gì năm đó chiến thần tộc. Chiến thần tộc sao? Lâm Chiến nghe xong, cũng là kinh ngạc, tiền bối nói, nhưng mà năm đó, lấy chiến lược ngập trời mà nghe tiếng, cái kia thần tộc sao? Không sai, xem ra ngươi cũng đã được nghe nói, chỉ bất quá là năm đó chiến thần tộc, đều đã biến mất không thấy gì nữa. Chiến thần tộc cũng tương tự biến mất, đáng tiếc. Lâm Chiến thở dài, trong cơ thể hắn chiến máu sôi trào, hắn mong đợi nhất, chính là cùng người mạnh hơn chiến đấu. Ta chỗ này có một tin tức, nghe nói là năm đó chiến thần tộc đã từng ẩn hiện qua địa phương, nhưng cụ thể thế nào, không có người biết. Đế Tôn Ấn rơi xuống quang mang, ngưng tụ hình thành một cái quyển trục, bay về phía Lâm Chiến, nơi này, có thời gian ngươi đi xem một chút đi, nói không chừng, đối ngươi có cái gì trợ giúp. Lâm Chiến sau khi nhận lấy, cũng là cười, đa tạ. Hắn xoay người lại, nhìn về phía Lâm Hiên nói, mau đưa mẫu thân ngươi tiếp ra đi. Lâm Hiên trên thân khí ngập trời, nuốt hết hết thảy, hắn âm thầm mở ra tuyên cổ chi địa. Rất nhanh, một cái trung niên nữ tử đi ra, nhìn thấy Lâm Chiến Tô lúc tỉnh, trung niên nữ tử cũng là kích động khóc, quá tốt, Hiên Nhi, bây giờ thần vực cùng Bỉ Ngạn còn đang chiến đấu, ta phải đi trợ giúp bọn hắn, ngươi trước ở đây tu luyện đi, nhanh như vậy lại muốn đi chiến đấu sao? Lâm Hiên thần sắc ảm đạm, người một nhà tụ tập cùng nhau thời gian, cũng không phải là cỡ nào dài. Lâm Chiến lại là nói, cái này chính là cường giả con đường, ngươi hẳn là minh bạch. Hắn vỗ vỗ Lâm Hiên bả vai, Lâm Hiên hít sâu một hơi nói, ta minh bạch, cường giả, tiếp nhận nhiều lắm. Sau đó, Lâm Chiến hai người liền rời đi, nhìn qua phụ mẫu rời đi thân ảnh, Lâm Hiên cũng là hít sâu một hơi. Hắn hỏi, tiền bối, đế tôn lực lượng, còn có bao nhiêu? Đế tôn ấn nhìn một chút nói, còn đầy đủ các ngươi tu luyện một năm, cái này trong vòng một năm, các ngươi có thể hay không đột phá, liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Biết, Lâm Hiên, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, lần nữa trở lại trong cung điện, bắt đầu toàn lực hấp thu. Nửa năm sau, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo bọn hắn, bắt đầu lần lượt đột phá, bọn hắn nhào nhào đột phá trở thành bán thần, những người này từ trong cung điện vọt ra, đi tới bên trên bầu trời, đáng sợ lôi đình rơi xuống, chung quanh những người kia chấn kinh, những người này vô cùng tuổi trẻ, thế nhưng là, tu vi lại đến bán thần, tiền đồ vô lượng a. Trong cung điện, Lâm Hiên cũng cảm nhận được đột phá khí tức, hắn hít sâu một hơi, tiến vào tuyên cổ chi địa, hắn ở bên trong đột phá, thành là siêu cấp đại đế trung kỳ. Thần tiên chi lực trở nên càng thêm khủng bố, thực lực của hắn cũng có đại phúc tăng lên, chỉ bất quá, người bên ngoài tạm thời còn không cảm ứng được. Quả nhiên, những người kia kinh ngạc, kia tiểu tử làm sao còn chưa có đi ra? Chẳng lẽ, bọn hắn không có thể đột phá? Không thể nào, thiên phú của hắn thế nhưng là siêu cường, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nha? Bọn hắn vô cùng nghi hoặc. Oanh, lúc này, vừa đến như kinh lôi thanh âm, lại là gây nên tất cả mọi người chú ý. Mây Tiên, Thiên Lang Thần bọn hắn kinh hô một tiếng. Không tốt, mau lui lại, đế tôn ấn càng là nói đến, mở ra trận pháp, đây là thần lôi, trên bầu trời, rơi xuống lôi đình, đúng là thần lôi, bởi vì Tinh Nhi muốn đột phá, Tinh Nhi nguyên bản là bán thần, bây giờ lần nữa đột phá, vậy liền là chân chính lục địa thần tiên, Tinh Nhi đầu đội vương miện, như tuyệt thế nữ thần, nàng khẽ quát một tiếng, thẳng hướng bầu trời, cùng thần lôi chiến lại với nhau, vô số người ngẩng đầu nhìn trời, trên mặt rung động, lục địa thần tiên đột phá, bọn hắn thật đúng là thứ nhất lần nhìn thấy. Chương 6762, Lâm Hiên, đột phá, Tinh Nhi đột phá, tiếp tục thời gian thật dài, kia cỗ uy lực thật là rung động bát phương, tất cả mọi người hoảng sợ, đối mặt dạng này thần lôi, đoán chừng bọn hắn ngay cả một đạo đều không chịu nổi đi. Rốt cục một ngày này, trên bầu trời mây đen biến mất, ánh nắng vẩy rơi xuống, Vũ Hóa Tiên chiều người ngẩng đầu nhìn trời, bọn hắn kích động lên, thành công, thần lôi biến mất, thành công vượt qua, liền ngay cả đế tôn ấn cũng là thở dài một hơi. Dù sao hiện tại Tinh Nhi đối bọn hắn đến nói thật là quá trọng yếu. Bên trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh, chính là Tinh Nhi. Tinh Nhi trên thân xuất hiện ba đạo thần hỏa, không ngừng nở rộ quang huy, vô cùng thần bí khí tức vẩy rơi xuống, mọi người cảm nhận được hoảng sợ, thật đáng sợ. Tinh Nhi mặc dù vừa mới trở thành lục địa thần tiên, thế nhưng là cho cảm giác của bọn hắn chính là thâm bất khả chắc, nhất là Mây Tiên cùng Thiên Lang Thần hai người cũng là như lâm đại địch. Bây giờ Tinh Nhi chẳng những trở thành lục địa thần tiên, càng quan trọng chính là còn nắm giữ đế tôn lực lượng, đối phương đỉnh đầu vương miện, tuyệt đối cực kỳ đáng sợ. Chúc mừng Tinh Nhi công chúa, bọn hắn rối rít nói vui, những trưởng lão kia thì là ngửa mặt lên trời gào thét, phù hộ Vũ Hóa. Tinh Nhi rơi xuống, nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, hắn nói, Lâm Hiên còn không có đi ra sao? Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn lắc đầu, còn không có. Tinh Nhi cười nói, yên tâm đi, lấy Lâm Hiên tên kia thực lực, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn nhất định có thể thành công đột phá. Lại qua mấy tháng, khoảng cách một năm kỳ hạn đã vô cùng gần, thế nhưng là trên bầu trời, không còn có lôi đình hạ xuống, cái này cho thấy không có người lại đột phá, tất cả mọi người nghi hoặc, Lâm Hiên chẳng lẽ không có đột phá sao? Quá bất khả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tư nghĩ đi, Lâm Hiên thực lực cường đại như vậy, thế nhưng là tại tu vi thượng, tựa hồ lạc hậu mọi người quá xa đi, Thiên Lang Thần nói, kia tiểu tử không đột phá rất bình thường. Hắn hiện tại liền ủng có đất liền thần tiên cấp bậc thực lực. Hắn muốn lại đột phá, thực lực của hắn phải cường đại đến mức nào? Đoán chừng chúng ta liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn đi. Lại qua mấy ngày, cung điện cửa mở ra, Lâm Hiên đi ra, ra tới rồi sao? Mộ Dung Khuynh Thành các nàng đều thở dài một hơi, đột không đột phá không quan trọng. Lâm Hiên chỉ cần không có nguy hiểm liền tốt, cái khác người nào cũng là nhao nhao quăng tới ánh mắt. Chờ bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên trên thân khí tức thời điểm, bọn hắn đều sửng sốt, siêu đế cảnh, trung kỳ. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử này đột phá rồi, bọn hắn thế nhưng là biết, Lâm Hiền trước đó chỉ là siêu đế cảnh sơ kỳ, bây giờ đến trung kỳ, rõ ràng đột phá một cảnh giới nha, nhưng là đối phương tựa hồ cũng không có lôi kiếp đi. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ đối phương đột phá không cần lôi kiếp? Không có khả năng, chư thiên vạn giới, vạn cổ tuế nguyệt, từ xưa tới nay chưa từng có ai không cần lôi kiếp. Tiểu tử này cũng quá thần bí đi, Lâm Hiền cười mà không nói, hắn cũng không phải là không có lôi kiếp, chỉ bất quá hắn là tại tuyên cổ chi trong đất đột phá. Những người này không cảm ứng được mà thôi. Hiên ca, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cười đi tới, Lâm Hiền nhìn về phía mấy người thời điểm, cũng là nói, đều đột phá, không tệ, không tệ, bây giờ, Mộ Dung Khuynh Thành, Diệp Vô Đạo bọn hắn nhưng đều đã là bán thần, thực lực so trước đó có đại phúc tăng lên, lại đối mặt lục địa thần tiên, liền sẽ không cùng trước đó chật vật như vậy, chờ hắn nhìn thấy Tinh Nhi thời điểm, hắn càng là kinh ngạc, bây giờ Tinh Nhi cũng là lục địa thần tiên, mà lại đầu đội vương miện, cảm giác so mây tiên, thiên lang thần bọn người còn muốn thần bí, đế tôn lực lượng. Quả nhiên đủ mạnh, sau đó các ngươi định làm như thế nào? Lâm Hiền nhìn về phía Tinh Nhi, Tinh Nhi nói đến, chúng ta chủ yếu nhất, vẫn là phải tìm đến Phụ Hoàng còn lại thân thể, Phụ Hoàng không sẽ vẫn lạc, chỉ là ngủ say mà thôi, chúng ta muốn để Phụ Hoàng thức tỉnh, đương nhiên, chúng ta còn sẽ giúp các ngươi cùng một chỗ chống lại Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn thật là quá mức, sau khi nói đến đây, Tinh Nhi nhìn về phía Thất Hoàng Tử, không chỉ là nàng, những người khác nhìn về phía Thất Hoàng Tử, bọn hắn biết, trước đó tranh phong thời điểm, Thất Hoàng Tử đứng sau lưng chính là Bỉ Ngạn. Thất Hoàng Tử sắc mặt tái nhợt, hắn nói, chuyện này chuyện không liên quan đến ta thật không biết, ngươi đi bế quan đi, một vạn năm bên trong không muốn đi ra. Tinh Nhi trầm thanh thuyết nói, ngươi không nên quá phận, ngươi thật đem mình làm Vũ Hóa Tiên triều chủ nhân sao? Ngươi còn không có cái này tư cách này. Thất Hoàng Tử điên cuồng gào thét. Đại Hoàng Tử đi ra nói, lão Thất, ta cảm thấy ngươi tốt nhất cũng bế quan. Tam Hoàng Tử lạnh hừ một tiếng, không bế quan, vậy liền ra pháp. Cái khác mấy cái hoàng tử cũng đều là nhìn chằm chằm. Đế Tôn ấn đồng dạng phát ra lạnh thấu xương quang mang. Hắn nói đến, Thất Hoàng Tử, ngươi hay là bế quan đi. Thất Hoàng Tử đều tức hộc máu. Không có cách nào nha, ai bảo Bỉ Ngạn ra tay với bọn họ nữa nha. Hắn không thể làm gì, chỉ có thể nhắm mắt lại nói. Tốt, ta bế quan. Hắn bị mấy cái trưởng lão mang xuống dưới. Đoán chừng một vạn năm bên trong, đều không thể ra. Đi thôi, vừa vặn chúng ta đi tinh giữa không trung, để Bỉ Ngạn biết đạo sự lợi hại của chúng ta. Lâm Hiền đằng không mà lên, trong mắt hiển hiện lạnh thấu xương kiếm quang. Tốt, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn cũng đều là chiến ý sôi trào, bọn hắn vừa mới đột phá, chính cần một trận chiến đấu đến nghiệm chứng mình thực lực. Tinh Nhi đồng dạng muốn ra tay, chúng ta cùng đi công chúa cùng một chỗ tiến về Vũ Hóa Tiên chiều. Mấy cường giả trưởng lão đằng không mà lên, một đoàn người bay về phía bầu trời. Ngay lúc này, Lâm Hiền lại là sững sờ, một đạo truyền âm phù bay ra, hóa thành một đạo tin tức. Nhìn thấy tin tức này thời điểm, Lâm Hiền sửng sốt một chút đến, lông mày thật chặt nhăn lại. Hiên ca làm sao rồi? Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn lo lắng hỏi, Bỉ Ngạn bên kia xảy ra chuyện gì tình huống? Lâm Hiền nói, không phải Bỉ Ngạn sự tình, là Long Giới sự tình, Long Khiếu Thiên thi thể biến mất. Cái gì? Hắn sẽ không sống tới a? Nhan Như Ngọc bọn hắn nghe xong cũng là kinh hô một tiếng. Cổ Tam Thông nói, vậy ngươi nhanh đi nhìn xem, cùng Bỉ Ngạn chiến đấu sự tình, giao cho chúng ta. Tốt, vậy ta liền đi xem một chút, các ngươi nhất thiết phải cẩn thận, lượng sức mà đi, Bỉ Ngạn, át bài thâm bất khả chắc, yên tâm đi. Chúng ta biết, Mộ Dung Khuynh Thành, Tinh Nhi bọn hắn gật gật đầu, sau đó chia binh hai đường, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người tiến về tinh giữa không trung, trợ giúp Tửu Gia bọn người chống lại Bỉ Ngạn, về phần Lâm Hiền thì là tiến về Cửu U chi địa, hắn muốn lần nữa tiến vào Tần Quảng Thành, nói thật, hắn cũng là phi thường lo lắng, hắn cho Ám Hồng Thần Long truyền âm, để Ám Hồng Thần Long cũng tiến về Tần Quảng Thành, vừa đến, Ám Hồng Thần Long cũng là thần long nhất tộc, còn nữa, Hồng Thần Long trận pháp tạo nghệ rất mạnh, Lâm Hiền bên người cần một cái trận pháp cao thủ. Hắn không biết Long Khiếu Thiên thi thể biến mất là chuyện gì xảy ra, là bị người cho mang đi rồi, hay là nói đối phương lại sống tới rồi. Nếu là thứ nhất loại tình huống kia còn tốt, nếu như là thứ hai loại tình huống, vậy coi như phiền phức. Cái này Long Khiếu Thiên trên thân át chủ bài cũng không ít, mà lại tu luyện tiên quyết, cũng chính là hắn có thể đem nó chảm diệt, đổi thành cái khác lục địa thần tiên căn bản cũng không phải là đối thủ. Nếu là lại làm cho đối phương tu luyện, vậy coi như phiền phức. Một đường nhanh như điện chớp, Lâm Hiền rốt cục đi tới Tần Quảng Thành. Đi tới về sau, Lâm Hiền cực kỳ chấn động, hắn phát hiện lần này Tần Quảng Thành khí tức trở nên không giống. Chương 6763, cái thứ ba Long Ấn chi lực. Tần Quảng Thành biến hết sức thần bí, cỗ lực lượng kia để Lâm Hiền đều là như lâm đại địch. Ngận hiển nhiên Tần Quảng Thành có không được cường giả thức tỉnh, hắn lại nghĩ tới đến cái này Tần Quảng Thành là bất hủ chi thành, chẳng lẽ biến hóa này cùng Tần Quảng Thành bất hủ có quan hệ sao? Nghĩ tới đây, hắn càng phát cẩn thận. Hắn còn phát hiện, Tần Quảng Thành nhiều mấy cái thần bí chi địa, nơi đó lực lượng cũng là phi thường khủng bố. Bất quá, hắn hiện tại cũng không có tra xét rõ ràng, mà là trực tiếp tiến về long giới nơi ở, xuất ra tầm long xích, hắn tiến vào long giới. Sau khi đi vào, Lâm Hiên trực tiếp tiến về Bạch Long nhất tộc, đi tới Bạch Long nhất tộc phụ cận sơn mạch thời điểm. Hắn liền phát hiện, long khiếu thiên kia to lớn xương rồng đã biến mất không thấy gì nữa, mà lại chung quanh vết rách trải rộng, ngận hiển nhiên có cường giả đang xuất thủ, là bị người cho mang đi rồi sao? Hắn hạ xuống Bạch Long nhất tộc, Lâm công tử, ngươi đến rồi. Trắng Long tộc trưởng nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian cho lão tổ tông truyền lại tin tức. Rất nhanh, Long tộc ba cái lão tổ, Bá Long tộc trưởng, nhanh chóng đến, chuyện gì xảy ra, là ai ra tay? Lâm Hiên hỏi, không rõ ràng, Bạch Long lão tổ thở dài một tiếng, tiếp xuống bọn hắn đem biết đến sự tình, toàn bộ nói một lần. Lâm Hiên nghe xong cũng là lông mày chăm chú nhăn lại. Bốn cái lục địa thần tiên cũng không có ở đây, cũng không biết là ai ra tay, về phần cái khác những đệ tử kia, ngược lại là nói, là bị một cái cường đại long hồn mang theo đi, cái kia long hồn vô cùng khủng bố, khí tức kia siêu việt hết thảy. Lâm Hiên nghe xong lông mày thật chặt nhăn lại, ta có thể đọc đến trí nhớ của bọn hắn sao? Lâm Hiên hít sâu một hơi, luân hồi mắt nở rộ lạnh thấu xương quang mang, có thể, mấy cái lão tổ gật gật đầu, nói thật, bọn hắn trước đó cũng đọc đến qua đệ tử ký ức, nhìn thấy kia cái linh hồn, thế nhưng là bọn hắn cũng không nhận ra đối phương, thậm chí bọn hắn hỏi thăm rất nhiều long tộc, có phải là có cái nào đó long tộc lão tổ tông phục sinh rồi, nhưng mà kết quả đều không phải, cho nên bọn hắn vô kế khả thi. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên hẳn là cũng không có cái gì đầu mối, dù sao đối phương tại long giới thời gian quá ngắn. Lâm Hiên thi triển luân hồi mắt, bao phủ những người này linh hồn, sau đó, hắn bắt đầu đọc đến trong này ký ức, rất nhanh, hắn nhìn thấy một bức lại một bức cảnh tượng, một cái đáng sợ long hồn, giữa thiên địa gào thét, cuối cùng hình thành một vòng xoáy khổng lồ, trực tiếp đem kia xương rồng nuốt mất. Nhìn thấy linh hồn này thời điểm, Lâm Hiên luân hồi mắt đột nhiên chuyển bỗng nhúc nhích, đây là cái kia Thái Hư Thần Long, hắn lại còn sống, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Lâm Hiên trước đó từng cùng Thái Hư Thần Long nhất tộc cường giả động thủ một lần, lúc trước hắn thi triển hay là Đại Long kiếm lực lượng, không nghĩ tới đối phương vậy mà còn có thể sống sót, không hổ là trong truyền thuyết Thái Hư nhất tộc. Đối phương muốn xương rồng, chẳng lẽ muốn một kẻ thân thể? Không được, hắn phải tranh thủ thời gian tìm tới đối phương. Thu hồi luân hồi mắt, Lâm Hiên hít sâu một hơi nói, biết là ai, thật sao? Bạch Long lão tổ chờ bốn cái lục địa thần tiên cũng là kinh hô. Ngay cả bọn hắn cũng không biết, đối phương vậy mà biết, đến tột cùng là ai? Bá Long tộc trưởng cũng là nghi hoặc, Lâm Hiên nói, còn nhớ rõ ta trước đó, cho các ngươi nói cái kia Thái Hư Thần Long sao? Hắn chính là Thái Hư Thần Long nhất tộc. Cái gì? Vậy mà là hắn? Bốn cái lục địa thần tiên nghe xong đều kinh ngạc đến ngây người. Nói thật, liên quan tới Thái Hư Thần Long, bọn hắn một mực tìm kiếm, trước đó nghe tới Lâm Hiên cùng Thái Hư Thần Long chiến đấu, bọn hắn đều gấp điên. Thế nhưng là bọn hắn lại không thể đối Lâm Hiên xuất thủ. Dù sao Lâm Hiên trưởng khống một phương long ấn, cũng coi là long giới bá chủ một trong, cho nên bọn hắn vội vàng trở về, nghĩ muốn tìm Thái Hư Thần Long, chỉ là không nghĩ tới, Thái Hư Thần Long sớm đã xuất hiện, hơn nữa còn đem xương rồng cho mang đi. Kia xương rồng mặc dù cũng là lục địa thần tiên, bất quá so với Thái Hư Thần Long nhất tộc, phải kém xa đi, vì sao muốn nó xương rồng? Thái Hư Thần Long tộc cường giả là linh hồn, hẳn là thiếu khuyết thân thể, hắn nghĩ muốn nhờ xương rồng lần nữa khôi phục đỉnh phong đi. Mấy cái lão tổ thấp giọng nghị luận, sau đó bọn hắn lại nhìn phía Lâm Hiên, Lâm công tử, không biết ngài cùng Thái Hư Thần Long, đến tột cùng có cái gì ân oán? Lâm Hiên cười, cũng không có ân oán gì, hắn cũng coi như các ngươi lão tổ tông, cho nên ta sẽ không lại xuất thủ, chính các ngươi đi tìm đi, tìm được về sau nói cho ta một tiếng, liền có thể. Nghe nói như thế, mấy cái long tộc lão tổ đều thở dài một hơi, quá tốt, chỉ cần Lâm Hiên không động thủ, kia hết thảy liền dễ làm. Lâm Hiên nheo mắt lại, hắn có tính toán của mình. Xem ra, nếu như hắn muốn trực tiếp xuất thủ, mấy cái long tộc lão tổ, khẳng định sẽ ra tay chặn đường. Lâm Hiên không cần thiết cùng long giới vạch mặt, hắn còn muốn tìm hiểu long ấn đâu. Mà lại, cái này long giới hắn cũng không thế nào quen thuộc. Hắn một lực lượng cá nhân mạnh hơn, cũng có hạn, chẳng bằng kiên nhẫn chờ đợi. Trước hết để cho cái này long giới người tìm kiếm, tìm tới Thái Hư Thần Long, nhìn xem tình huống, sau đó hắn đang xuất thủ. Đến lúc đó, coi như bất diệt cái này Thái Hư Thần Long, cũng được đem xương rồng mang về. Đồng thời, đối với Thái Hư Thần Long nhất tộc, hắn cũng rất là hiếu kỳ. Sau đó, long giới liền phái ra vô số võ giả, bắt đầu phô thiên cái địa tìm kiếm Thái Hư Thần Long hạ lạc. Theo bọn hắn nghĩ, đối phương khẳng định còn tại long giới, cho nên bất luận bỏ ra cái giá gì, bọn hắn đều nhất định phải tìm tới. Lâm Hiên thì là phi thường nhàn nhã, vừa đến đâu, hắn củng cố một chút cảnh giới mới, còn nữa, hắn lần nữa đưa ra muốn lĩnh hội, trao đổi cái khác long ấn, lần này, Bá Long nhất tộc cũng không có cự tuyệt. Bá Long tộc trưởng mang theo long ấn, cùng Lâm Hiên trao đổi, Bạch Long nhất tộc tộc trưởng, đồng dạng mừng rỡ, một ngày này, ba đại long ấn, xuất hiện tại cùng một cái gia tộc, đây quả thật là quá rung động, Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, có lẽ cũng chỉ có năm đó Thái Hư Thần Long nhất tộc mới có thể tập hợp đủ tất cả Long Ấn đi, trừ Lâm Hiên mấy người bên ngoài, còn có Ma Long Lão Tổ cùng Lôi Long Lão Tổ, bọn hắn trước đó trợ giúp Lâm Hiên xuất thủ, ngăn lại Huyền Âm, Lâm Hiên đáp ứng bọn hắn, để bọn hắn cùng một chỗ lĩnh hội. Chư vị, bắt đầu đi. Lâm Hiên vung tay lên, trong tay hắn Long Ấn trôi nổi ở trong hư không, nở rộ thần bí quang mang, hai cái khác Long Ấn đồng dạng bay ra, mấy cái lục địa thần tiên hít sâu một hơi, trong đôi mắt bộc phát ra lạnh thấu xương ánh mắt, bọn hắn bắt đầu lĩnh hội tu luyện. Lâm Hiên chủ yếu lĩnh hội chính là Bá Long tộc trưởng trong tay viên kia Long Ấn, Bạch Long nhất tộc trong tay Long Ấn là hàng chữ phù, có thể tốc độ tăng lên. Lâm Hiên trong tay Long Ấn là chữ binh phù, có thể tăng cường đối vũ khí ứng dụng. Về phần cái này Bá Long tộc trưởng trong tay Long Ấn, căn cứ Đại Long nói là chữ giả phù, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Bá Long nhất tộc nương tựa theo cái này, trong chiến đấu thẳng tiến không lùi, không sợ hãi, càng đánh càng hăng, không người có thể địch. Bây giờ Lâm Hiên toàn lực lĩnh hội cái này chữ giả phù, với hắn mà nói cũng tương tự trọng yếu vô cùng. Mặc dù hắn có được tuyên cổ chi địa, ủng có rất nhiều lực lượng, không cần lo lắng lực lượng tiêu hao tận, thế nhưng là tuyên cổ chi địa khôi phục, mặc dù có thể để cho trên người hắn vết rách biến mất, thế nhưng là nếu như làm bị thương căn cơ cùng đại đạo, vậy coi như phiền phức, kia sẽ rất khó khôi phục. Mà cái này chữ giai phù, tu bổ thời điểm cũng sẽ không lưu lại vết thương đại đạo. Càng tu luyện, Lâm Hiên cảm nhận được càng thần kỳ, đồng thời hắn đối Thái Hư Thần Long nhất tộc càng thêm hiếu kỳ, không biết cái này Thái Hư Thần Long nhất tộc trong tay còn có hay không cái khác thần long phù văn. Đồng thời hắn cũng nghi hoặc, cường đại như vậy Thần Long nhất tộc làm sao lại biến mất đâu, cùng đế tôn có quan hệ hay không đâu. Chương 6764, không gian chi vương. Lâm Hiên ở chỗ này lĩnh hội thần long phù văn, chờ đợi Thái Hư Thần Long tin tức thời điểm. Một bên khác mộ, Cho Khuynh Thành, Tinh Nhi bọn người đi tới trong vũ trụ sao trời, bọn hắn gia nhập chiến đấu. Bỉ Ngạn bên kia có chút khẩn trương, bọn hắn coi là Lâm Hiên đến nữa nha. Lâm Hiên thật đáng sợ, chảm giết bọn hắn Bỉ Ngạn mấy cái lục địa thần tiên. Nếu như Lâm Hiên đến, rất có thể cải biến chiến cuộc, bọn hắn bên này nhất định phải lại phái cường giả. Bất quá, bọn hắn cẩn thận nhìn một vòng, liền thở dài một hơi, Lâm Hiên cũng không có tới, chỉ là Lâm Hiên bên người những thiên tài này tiến đến. Những người này không đủ gây sợ a, Lâm Vô Địch không đến, những người khác đến bao nhiêu, đều vô dụng, diệt bọn hắn, bắt lấy mấy người kia, dùng các nàng đến uy hiếp Lâm Vô Địch. Bỉ Ngạn bên này người cười lạnh liên tục, bọn hắn cường giả, phô thiên cái địa hướng phía Mộ Dung Khuynh Thành Nhan, Như Ngọc bọn người, nhanh chóng giết tới đây. Không tốt, cẩn thận, thần vực bên này cường giả, kinh hô một tiếng, muốn tiến đến bảo hộ. Chư vị tiền bối yên tâm, chúng ta đủ để ứng phó, Mộ Dung Khuynh Thành cười nói, nàng đưa tay liền đánh ra Thái Cổ Phượng Hoàng, một đạo Phượng Hoàng huyễn ảnh, bay lượn 9 ngày, nháy mắt đem phía trước hai cái Bỉ Ngạn cường giả đánh thành mảnh vỡ. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, làm sao sẽ mạnh như vậy hung hãn. Bọn hắn biết Mộ Dung Khuynh Thành thực lực cường đại, thế nhưng là cũng sẽ không mạnh tới mức này a. Xem ta, Nhan Như Ngọc cũng xuất thủ, bàn tay tiếp ấn, đại đạo hoa sen bay múa, một gốc thanh liên xuất hiện ở sau lưng của nàng, không ngừng lay động, thiên băng địa liệt, tới gần hắn những cái kia Bỉ Ngạn võ giả, toàn bộ bị đánh bay ra ngoài, bọn hắn hóa thành huyết vụ, lại là một thiên tài, thực lực thật là mạnh. Diệp Vô Đạo ngửa mặt lên trời gào thét, Tiên Vương huyễn ảnh xuất hiện, hắn thi triển Thiên Đế thần thể, một quyền này khủng bố như vậy, nháy mắt liền miểu sát không ít Bỉ Ngạn cường giả. Cổ Tam Thông thì là xuất quỷ nhập thần, như là không gian chi vương, mỗi lần xuất hiện, không gian kia lớn vết rách đều đem liên miên Bỉ Ngạn võ giả nuốt hết. Bốn cái tuổi trẻ thiên tài xuất thủ, thật là quét ngang hết thảy. Bỉ Ngạn bên này người liên tục bại lui, đáng chết, chuyện như vậy bọn hắn làm sao sẽ mạnh như vậy. Mau phái lục địa thần tiên còn lại siêu cấp đại đế cùng bán thần điên cuồng lui lại, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, có lẽ chỉ có đất liền thần tiên có thể diệt sát đối phương đi. Thần vực bên này người thở dài một hơi, bọn hắn nhìn ra được Mộ Dung Khuynh Thành đám người thực lực tăng lên, đạt tới cảnh giới bán thần, lấy trong tay những người này át chủ bài, cùng giai bán thần căn bản cũng không phải là đối thủ. Lúc này Bỉ Ngạn bên kia lao ra một lão giả, lão giả này là một cái hư thần, thực lực siêu việt bán thần, hắn đại thủ đánh ra, bao phủ Mộ Dung Khuynh Thành bọn người. Oanh, tại một bên khác lại xuất hiện một cô gái trung niên, đồng dạng cũng là hư thần, tại trong tay nàng có một thanh trường kiếm, chém xuống kiếm quang lạnh thấu xương, tiên khí mênh mông. Hai cái hư thần xuất thủ, Mộ Dung Khuynh Thành bọn hắn bốn người nguy hiểm tới cực điểm. Tử gia lạnh hư một tiếng, đánh ra vòng xoáy liền muốn xuất thủ, bất quá Mộ Dung Khuynh Thành bốn người liên thủ trực tiếp chống lại ở một cái hư thần. Về phần thứ hai cái hư thần, Tinh Nhi xuất thủ, nàng một trường đánh ra, tại trong tay nàng xuất hiện một cái tinh không đồ, mênh mông tinh quang trải rộng, phảng phất hóa thành một cái khác vũ trụ. Một trường, trung niên nữ tử trường kiếm trong tay, gãy thành hai nửa, tên này hư thần, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, trên thân đều bị tinh quang cho xuyên thủng. Không phải đâu, chung quanh những người kia đều điên, một cái hư thần, vậy mà liền dễ dàng như vậy bị đánh bay sao? Đám người này thực lực, cũng quá mạnh, tử gia cười ha ha một tiếng, đây là đế tôn lực lượng đi, xem ra, các người đều có thu hoạch nha. Tốt, rất tốt, hắn vô cùng vui vẻ, chư vị, xông, thần vực bên này người, khí thế tăng nhiều, nhanh chóng vọt tới, Bỉ Ngạn liên tục bại lui, trong lúc nhất thời, bọn hắn vẫn lạc không ít cường giả, giữa thiên địa, huyết hải tràn ngập, Bỉ Ngạn những người này đều điên, bọn hắn dọa đến hoảng sợ tuyệt vọng, Lửa Đằng, Huyền Minh bọn người, nhìn thấy về sau, sắc mặt khó coi, lui, bọn hắn mang theo người nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời, bọn hắn lần nữa triệu tập Vĩnh Hằng chi địa cường giả. Dù sao bọn hắn có được một cái hoàn chỉnh Vĩnh Hằng chi địa, nội tình thật là quá cường đại, Vĩnh Hằng chi lực bên trong, cổ thành đều không chỉ một, có một ít ngủ say tồn tại, đều bị bọn hắn tỉnh lại, gia nhập vào chiến đấu bên trong. Rốt cục, bọn hắn ngăn trở thần vực công kích, song phương lần nữa bắt đầu giằng co, cửu út chi địa người, tự nhiên cũng cảm nhận được trong vũ trụ khí tức khủng bố. Bất quá, bọn hắn cũng không để ý tới, giờ phút này, bọn hắn đều phát như điên, muốn đi vào Tần Quảng Thành, không chỉ là bọn hắn, chư thiên vạn giới vô số thế giới người, cũng là nhau nhau đến, dù sao đợi trong tinh không, rất có thể bị tuyệt thế đại chiến cho bao phủ, chẳng bằng đến cửu u chi địa, dò xét tìm cơ duyên, tiến vào Tần Quảng Thành, muốn trả giá rất lớn, cũng không phải là cái gì người đều có thể đi vào. Những cường giả kia, vì đi vào, quả nhiên là liều, Tần Quảng Thành biến hóa càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, toàn bộ hư không lần nữa đung đưa kịch liệt lên, đại địa vỡ ra, bầu trời vỡ vụn, liền phảng phất bị một cái đại thủ cho xé mở một, bên trong những người kia đều kinh ngạc đến ngây người, xảy ra chuyện gì, khí tức kinh khủng muốn hủy diệt hết thảy sao, bọn hắn đều quỳ rạp xuống đất, bất hủ tha mạng nha, bọn hắn tưởng rằng bất hủ nổi giận, qua mấy ngày, bọn hắn phát hiện cũng không phải là cái dạng này, có đất liền thần tiên kinh hô nói, mau nhìn, tựa hồ có đồ vật gì xuất hiện rồi, là một cái khác thần bí chi địa đi, Tần Quảng Thành diện tích, so trước đó lớn rất nhiều, liền phảng phất trước kia là một cái gãy viên giấy, bây giờ tại chậm rãi giãn ra, quá trình này, không gian đương nhiên phải vỡ vụn, tất cả mọi người thở dài một hơi, chỉ cần không phải, bất hủ nổi giận liền tốt, mới xuất hiện thần bí chi địa, có lẽ có được lực lượng cường đại, bọn hắn bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi, dần dần bọn hắn phát hiện, cái này mới xuất hiện thần bí chi địa, càng ngày càng rõ ràng, thậm chí, mọi người có thể nhìn thấy bên trong một chút cảnh tượng. Mau nhìn a, mới xuất hiện thần bí chi địa, những cái kia sơn mạch, đều phảng phất cự long, chiếm cứ tại đại địa phía trên, xác thực nha, ngươi xem bọn hắn thiên địa lực lượng, cũng ngưng tụ hình thành từng đạo phi long, ở trong thiên địa dương nanh múa vuốt, thật mạnh long đạo khí tức, cái này sẽ không cùng long tộc có quan hệ gì a? Vô số tiếng thốt kinh ngạc vang lên, thậm chí bọn hắn thông qua không gian bình chướng, còn chứng kiến một chút long ảnh xuất hiện, cùng long tộc có liên quan đồ vật, vậy khẳng định cũng là bảo bối nha, vô số võ giả, đều kích động lên, xa xa một tòa sơn mạch bên trong, có một thân ảnh, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua kia mới ra đến thần bí chi địa, mặt mũi tràn đầy rung động, đây là long giới. Hắn thật là quá khiếp sợ, người này không là người khác, chính là yêu long tộc tộc trưởng, yêu rồng nhất tộc, trước đó cùng Lâm Hiên đại chiến, kết quả đại bại, yêu long tộc trưởng càng là trọng thương thoát đi, hắn thoát đi long giới, đi tới Tần Quảng Thành, ở đây nghỉ ngơi lấy lại sức, hắn nghĩ đến chờ thực lực hồi phục, nhất định phải một lần nữa trở về báo thù rửa hận. Chỉ đúng vậy a, hắn ra dễ dàng, trở về tương đối khó, đến thời điểm, trên người hắn rất nhiều thứ, đều vỡ vụn, hắn long ngọc cũng vỡ vụn. Không có long ngọc, liền không cảm ứng được long giới tồn tại, cũng tỉ như trước đó yêu rồng cổ thần, thực lực cường đại như vậy, nghĩ về long giới, còn phải mượn nhờ tầm long xích. Ai, cái này yêu long tộc trưởng, một bên khôi phục lực lượng, một bên tìm kiếm liên quan tới long giới tin tức, bất quá, liên quan tới long giới sự tình, tựa hồ cũng không có cái gì manh mối, hắn đều nhanh gấp điên, hiện tại, long giới vậy mà xuất hiện tại trước mặt hắn. Chương 6765, Nguyệt gia, chuyện gì xảy ra, là huyễn thuật sao? Yêu long tộc trưởng đều điên, hắn cẩn thận nhìn nhiều lần, phát hiện cũng không phải là huyễn thuật, long giới, thật xuất hiện, hắn hít sâu một hơi, quá bất khả tư nghị, long giới cho tới nay đều vô cùng thần bí, ngoại giới người căn bản tìm không thấy, nhưng là bây giờ, long giới vậy mà xuất hiện, không biết là phúc là họa. Phía ngoài những người này, khẳng định sẽ tìm kiếm long giới, bất quá rất nhanh hắn liền nở nụ cười, thì tính sao, hắn chính dễ dàng làm ra ngư ông thủ lợi, mượn nhờ ngoại giới lực lượng, lần nữa giết trở lại long giới. Hắn muốn để Bạch Long nhất tộc, Ma Ông nhất tộc cùng Bá Long nhất tộc biết, cái gì gọi là hối hận. Thù này, hắn nhất định phải báo. Tần Quảng Thành, những võ giả khác so hắn còn muốn nóng vội, có ít người đã bắt đầu hướng phía long giới vọt tới. Ha ha, bên trong long đạo bảo bối, là ta, long giới nở rộ cực kỳ khủng bố quang mang, ngăn trở những người này bị chấn ra, khí huyết quay cuồng, đáng chết, làm sao vào không được. Cũng có lão giả cười đến, ngươi cũng quá nóng vội đi, chờ xem, chờ cái này thế giới thần bí triệt để nổi lên, đến lúc đó chúng ta liền có thể nhẹ nhõm đi vào. Những người này bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi, trong đám người, một đạo ám hồng sắc thân ảnh chợt lóe lên, hắn chính là ám hồng thần long. Ám hồng thần long trước đó, đạt được Lâm Hiên truyền âm, liền từ thần vực chạy tới, chờ hắn đi tới Tần Quảng Thành thời điểm, liền phát hiện cái này một kỳ dị cảnh tượng, hắn cũng là kinh ngạc đến ngây người, đây chính là long giới sao? Hắn đã có thể cảm nhận được, bên trong truyền đến mênh mông lực lượng, hắn vô cùng kích động, đồng thời hắn cũng là lo lắng, dựa theo Lâm Hiên nói, hắn đi tới về sau nhất định phải cho Lâm Hiên truyền âm. Từ Lâm Hiên mang theo hắn đi vào, nếu không là căn bản tìm không thấy, nhưng là bây giờ, long giới đang ở trước mắt, ám hồng thần long biết sự tình khẩn cấp, hắn tranh thủ thời gian cho Lâm Hiên truyền lại tin tức. Long giới bên trong, Lâm Hiên nhận được tin tức thời điểm cũng là sửng sốt. Hắn cũng không quá tin tưởng, thi triển tầm long xích Lâm Hiên, rời đi long giới vô cùng rộng lớn, tại Tần Quảng Thành biểu hiện lúc đi ra, cũng xuất hiện tại rất nhiều nơi, đám người chung quanh cũng là tản ra, phân biệt đứng tại phương hướng khác nhau. Bọn hắn chuẩn bị tùy thời xông đi vào, nó bên trong một cái sơn cốc bên trong, liền có long giới huyễn ảnh rơi xuống, trong sơn cốc cũng đứng không ít người, nơi này so góc vắng vẻ, cho nên cũng không có có đất liền thần tiên cấp bậc tồn tại. Cái này khiến chờ đợi người đều vô cùng kích động, đột nhưng lúc này, một đạo tử ảnh, trống rỗng xuất hiện tại trước mặt, người này phảng phất như là trong hư không đi ra, chung quanh những người kia đều kinh ngạc, người này là ai, hắn là thế nào xuất hiện, không biết nha, thân pháp của hắn thật quỷ dị nha, tại sao ta cảm giác hắn là tòng long giới bên trong đi ra đâu? Có một người mặc chiến giáp nam tử trung niên nói đến. Những người khác chấn kinh, sẽ không là long giới bên trong long tộc cao thủ a. Bất quá, chờ bọn hắn dò xét đến Lâm Hiên chỉ là một cái nhân loại thời điểm, bọn hắn đều thở dài một hơi, không có khả năng, phía trước thế giới rõ ràng là long đạo thế giới, chỉ có long tộc người mới có thể ở bên trong, một nhân loại tuyệt đối không thể có thể từ bên trong ra, có lẽ tiểu tử này hiểu được cao thâm không gian lực lượng, bọn hắn thở dài một hơi. Lúc này, hậu phương truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm, người không liên quan đều cút ngay cho ta, nơi này bản thiếu gia coi trọng, ai dám giành giật với ta, bản thiếu gia để hắn xuống địa ngục. Thốt ra lời này, có người biến sắc, phách lối, có người bên cạnh gầm thét, ai như thế không biết sống chết. Đúng thế, ta đều muốn nhìn ai dám để chúng ta lăn, có mấy người không phục, nhưng mà, trả lời bọn hắn lại là mấy đạo đáng sợ ánh đao màu đen, trực tiếp đem thân thể của bọn hắn chém thành hai khúc. Tất cả mọi người hoảng sợ. Lên tiếng trước mấy cái kia đều là cường giả nha, lại bị người tùy tiện miểu sát, người tới tuyệt đối phi thường khủng bố. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám thân mặc hắc bào thân ảnh đi ra, những người này trên thân chiến giáp đen như mực, ngay cả con mắt đều là màu đen, không mang bất kỳ hào quang. Bọn hắn cõng ở sau lưng trường đao màu đen, không biết là dùng cái gì kim loại chế tạo thành. Nguyệt gia người, không ít người đều kinh hô lên, không sai, biết ta là Nguyệt gia người, còn không nhanh lăn. Dẫn đầu là một người trẻ tuổi, tướng mạo anh tuấn, thần sắc cao ngạo, tựa hồ không đem hết thảy để vào mắt. Nguyệt gió, vậy mà là hắn, Nguyệt gia tiểu thiếu gia. Chung quanh những người kia càng thêm rung động, người trẻ tuổi này nhưng là phi thường không được, bản thân thực lực cường đại, là một thiên tài, mà lại có thể điều động lực lượng càng thêm khủng bố. Nguyệt gia tại Tần Quảng Thành cũng coi là đại gia tộc, không ai dám trêu chọc a. Được rồi, chúng ta không may, mau nhường mở đi. Những người khác lắc đầu thở dài, bọn hắn cũng không dám cùng Mặc gia chống lại. Cũng có một chút người trẻ tuổi đi tới nói đến, bái kiến Nguyệt thiếu gia, chúng ta nguyện đi theo thiếu gia, mời thiếu gia cho chúng ta một cái cơ hội. Rất tốt, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Nguyệt gió cười, chỉ muốn các ngươi thần phục với ta, ta liền mang các ngươi tiến vào phía trước thế giới thần bí. Đa tạ công tử. Chung quanh những người kia vô cùng kích động, Nguyệt gió khóe miệng giơ lên, hắn nhìn về phía bốn tuần, tất cả mọi người cúi đầu, không người nào dám cùng hắn chống lại. Hả? Lúc này hắn lại lông mày thật chặt nhăn lại, bởi vì hắn phát hiện phía trước còn có một người, tựa hồ căn bản không có để ý tới, tiểu tử này là ai nha, cũng dám không nhìn hắn, không biết sống chết. Còn lại mấy cái bên kia người cũng phát hiện, bọn hắn nhìn thấy, đối phương chỉ là một người trẻ tuổi, mà lại tu vi còn không thế nào mạnh, lập tức bọn hắn liền lắc đầu thở dài, ngu xuẩn tiểu tử nha, có lẽ là từ cái kia trong núi lớn đến, căn bản không biết Nguyệt Phong thiếu gia thân phận. Tiểu tử, đây chính là Nguyệt gia thiếu gia, ngươi còn không tranh thủ thời gian tới quỳ lại. Phía trước hộ vệ lạnh giọng quát, người này, dĩ nhiên chính là Lâm Hiên. Hắn đạt được ám hồng thần long âm nói về sau, liền rời đi long giới, đi ra phía ngoài, sau khi đến, hắn phát hiện bên ngoài quả nhiên tụ tập không ít người, mà lại những người này đều có thể nhìn thấy long giới tồn tại. Xem ra, sự tình có chút phiền phức, ngay lúc này, hắn nghe tới phía trước Nguyệt gia hộ vệ quát lạnh, hắn khẽ nhíu mày, cho các ngươi 3 giây đồng hồ, từ trước mắt ta biến mất, ta ta tha các ngươi một lần, nơi này, không phải là các ngươi có thể đến địa phương. Nghe tới Lâm Hiên, chung quanh những người kia đều sửng sốt, gia hỏa này là đang uy hiếp Nguyệt thiếu gia sao? Phía trước, Nguyệt gió sắc mặt âm trầm xuống, hắn giận quá thành cười, thật đúng là có người không biết sống chết. Lớn gan như vậy Bao Thiên, ta vẫn là thứ nhất lần nhìn thấy, yên tâm đi tiểu tử, ta không sẽ giết ngươi, ta sẽ bắt lại ngươi, hảo hảo tra tấn ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắn một cái đại thủ hướng phía trước vô thiên cái địa bắt tới. Cái bàn tay này phảng phất ma thú, hắc khí ngập trời. Chương 6766, một chiêu này, ngươi ngăn không được, lực lượng thật đáng sợ. Cảm nhận được bàn tay này khí tức, chung quanh những người kia đều kinh hô lên, không hổ là Nguyệt gia thiếu gia, quả nhiên đủ mạnh, viễn siêu cùng giai, liền xem như lão bối nhân vật, cũng không phải là đối thủ đi. Nguyệt gia những cái kia võ giả cũng đều cười, thiếu gia của bọn hắn vừa ra tay, chính là tuyệt học nha, cái này đen nhánh bàn tay, đã từng nháy mắt miểu sát qua mấy cái cùng giai cao thủ. Trước mắt tiểu tử này thực lực cũng không thế nào mạnh, nghĩ đến hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối mặt khủng bố như vậy công kích, Lâm Hiên đồng dạng một trường, vỗ ra, oanh, cả hai bàn tay ở trên bầu trời va chạm, sau đó bàn tay màu đen nháy mắt vỡ vụn, như là mây đen bị xé mở một, đầy trời ánh nắng vẩy rơi xuống, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, Nguyệt gió đạo bay ra ngoài, bàn tay của hắn triệt để vỡ vụn, hắn té ngã trên đất, sắc mặt khó coi tới cực điểm, chung quanh những người kia thì là trợn mắt hốc mồm, thiên địa, an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người có thể nghe tới tim đập của mình. Bọn hắn trông thấy cái gì? Nguyệt Phong thiếu gia vậy mà bại, mà lại là bị người một chiêu đánh bại, đáng chết, lên cho ta. Nguyệt gió cũng là gầm thét, hắn biết hắn đá trúng thiết bản, trước mắt người này hẳn là một cái đỉnh cấp thiên tài. Bất quá thì tính sao, lần này hắn mang người đầy đủ nhiều, ra lệnh một tiếng, sau lưng của hắn 8 tên hộ vệ phóng lên tận trời. Cái này không phải bình thường hộ vệ, đây đều là gia tộc bọn họ cường giả, 8 người trong tay lợi kiếm chém vỡ hư không, vạch phá mênh mông đại địa, trực tiếp thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên y nguyên một trường đánh ra, 8 chuôi lợi kiếm vỡ vụn, trời khôi phục như lúc ban đầu, vết rách biến mất, mà 8 người lại là như chiêu sét đánh, bọn hắn hóa thành huyết vụ, đến chết bọn hắn cũng không tin, bọn hắn vậy mà lại bị người một chiêu miểu sát. Trong sơn cốc, tất cả võ giả quỳ đầy đất, đây là cái thế cao thủ. Nguyệt Phong cũng tương tự dọa sợ, thực lực của người này hoàn toàn siêu việt hắn, là hắn ngưỡng vọng tồn tại. Sau một khắc hắn thân run lên, hắn nhìn thấy đối phương vậy mà hướng phía hắn quên nhìn sang, ánh mắt kia thâm thúy băng lãnh, liền phảng phất cao cao tại thượng thần linh. Nguyệt gió hoảng sợ, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là Nguyệt gia thiếu gia, chúng ta Nguyệt gia tại Tần Quảng Thành phi thường nổi danh, ngươi dám đụng đến ta, ngươi chết chắc. Nguyệt gia, chưa nghe nói qua. Lâm Hiên hừ lạnh, siêu hồn luân hồi mắt thi triển, Nguyệt gió không chống đỡ được, linh hồn hắn vỡ ra, thê thảm vô cùng. Không bao lâu, Lâm Hiên thu hồi ánh mắt, lông mày thật chặt nhăn lại, xem ra lần này toàn bộ Tần Quảng Thành cường giả đều biết long giới tin tức, những cái kia lục địa thần tiên đều rối rít chạy đến. Lâm Hiên đánh ra một đạo hỏa diễm rơi vào Nguyệt gió bên trên, hắn lạnh lùng nói, trở về nói cho ngươi Nguyệt gia người dám bước vào long giới một bước, hôi phi yên diệt. Nguyệt gió không nói hai lời chuyển liền chạy, hắn nhưng trong lòng thì cuồng hống, tiểu tử ngươi chờ, ta Nguyệt gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, hắn nhất định phải triệu tập Nguyệt gia cường giả đem đối phương chém giết. Trong sơn cốc, những người khác cũng là kinh ngạc đến ngây người, thả hổ về rừng, tiểu tử này cũng quá tự tin chưa, hắn thật sự có thể cùng Nguyệt gia chống lại sao? Nói đùa cái gì? Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, 3 giây đồng hồ từ trước mặt ta biến mất, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cái này vừa nói, trong sơn cốc những người khác phát như điên đào tẩu, trong nháy mắt sơn cốc liền yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có Lâm Hiên. Lâm Hiên đánh ra một đạo tin tức cho Ám Hồng Thần Long truyền âm, Ám Hồng Thần Long rất nhanh liền bay tới, cả hai tụ hợp về sau, Ám Hồng Thần Long nói, nghe nói Tần Quảng Thành bất hủ thức tỉnh, có lẽ cùng bất hủ có quan hệ, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn biết long giới cũng không phải dễ khi dễ, bên trong lục địa thần tiên không chỉ một, trước mắt có 4 cái, tăng thêm hắn nhưng là tính 5 cái, mà lại long giới còn có ẩn tàng lực lượng không thể khinh thường. Một bên khác, Nguyệt Mây thì là đào tẩu hướng nơi xa, nơi đó có một mảnh rừng rậm, trong rừng rậm có một mảnh hồ nước màu đen, trong hồ kia ở lại Nguyệt gia người, đây là bọn hắn nghỉ ngơi địa phương. Giờ phút này, Nguyệt Mây đục mang thương bay trở về, đại ca, cứu ta, tam thúc, giúp ta, hắn điên cuồng gào thét. Đáy hồ, Nguyệt gia cường giả nhau nhau mở mắt, chuyện gì xảy ra, ai dám gây bất lợi cho bọn họ. Chờ bọn hắn nhìn thấy Nguyệt Mây bên trên tổn thương thời điểm, bọn hắn lập tức liền giận, là ai tổn thương ngươi? Một cao lớn nam tử đi tới, hắn gọi là Nguyệt Núi, hắn là Nguyệt gió ca ca, ngoài ra còn có một nam tử trung niên, giữ lại rear map, một đầu tóc ngắn, con mắt hẹp dài, trên mặt có một cái mặt xéo, hắn là Nguyệt gió tam thúc. Trừ cái đó ra, Nguyệt gia những cường giả khác cũng đều là giận, không biết sống chết nha, Bất kể là ai, đều phải trả giá thật lớn. Nguyệt Gió đem sự tình nói một lần, Nguyệt gia những người này nghe xong triệt để phẫn nộ. Quá phách lối đi, đệ đệ đừng sợ, ta trước tiên đem trong cơ thể ngươi kia đạo hỏa diễm bỏ đi. Đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy ngươi đi báo thù, ta để kia tiểu tử, quỳ ở trước mặt ngươi, để hắn sống không bằng chết. Nguyệt núi đi tới, trong mắt, nở rộ cùng với lạnh thấu xương quang mang, tại hắn bên trên, hiển hiện vô số ánh đao màu đen, hóa thành, hắc xà, giữa thiên địa dương nanh múa vuốt, mênh mông lực lượng rơi xuống, đem Nguyệt phong bao phủ, oanh một tiếng, Nguyệt gió bên trên xuất hiện một đám lửa, cái này hỏa diễm chỉ lớn chừng quả đấm, bừng bừng nhảy lên, vừa xuất hiện, liền dẫn khí tức cực kỳ kinh khủng, bay về phía trước, không tốt, Nguyệt núi sắc mặt đại biến, hắn toàn lực ngăn cản, trong tay hắc sắc quang mang, hóa thành to lớn tấm thuẫn, nhưng mà, lại cây vốn không có ích lợi gì, một nháy mắt, hắn tấm thuẫn liền hôi phi yên diệt, Nguyệt núi hoảng sợ, hắn chuyển muốn chạy trốn, thế nhưng là, cái này đến thần hỏa rơi vào hắn bên trên thời điểm, hắn nháy mắt hóa thành huyết vụ, sau một khắc, hắn vẫn lạc, Mạc Phong cũng giống như thế, hắn thân cũng là vỡ ra, hôi phi yên diệt, trong nháy mắt, Nguyệt gia hai cái thiên tài, liền chết đi như thế, đến gần những người kia, đồng dạng thân vỡ vụn, hóa thành huyết vụ, trong nháy mắt, lại có mấy tháng nhà cường giả vẫn lạc, cái khác người nào, phát như điên, thối lui đến hậu phương, bọn hắn bên trên xuất hiện đáng sợ nước chi đại đạo. Tiến hành phòng ngự, mỗi người vô cùng hoảng sợ, đây là lửa gì, có thể tùy tiện đem bọn hắn đánh giết, đáng chết, bọn hắn đá trúng thiết bản, người này nhất định đến từ tiên môn hoặc là thần cung, chỉ có đất liền thần tiên môn phái, mới có thể ủng đáng sợ như thế thiên tài. Sau một khắc, bọn hắn đều quỳ trên mặt đất, tha mạng, chúng ta không dám, nghe tới những người này cầu xin tha thứ, cái này thần hỏa mới chậm rãi biến mất giữa thiên địa, Nguyệt gia người đều thở dài một hơi, thật đáng sợ, mau về nhà tộc đi, phía trước thế giới thần bí không phải bọn hắn có thể đi. Thực lực bọn hắn quá yếu, mời gia tộc hóa thạch sống, ra tay đi. Một bên khác, trong sơn cốc, Lâm Hiên đem hắn biết đến tin tức ngưng tụ hình thành một cái quyển trục, đưa về Long giới, Long giới, mấy cái lục địa thần tiên sau khi biết được, cũng là sắc mặt đại biến, cái gì, Long giới bị người phát hiện ra sao, những người kia, đang chuẩn bị tiến đến, tranh thủ thời gian phòng ngự, chương 6767, Thái Hư Long Chảo versus Thiên Đạo Chi Thủ, Long giới nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động, một chút bế quan cường giả, bị bọn hắn tỉnh lại, các loại trận pháp vô thiên cái địa hiển hiện, Lâm Hiên càng là đem ám hồng thần long, đưa đến Long giới bên trong, để Trắng Long tộc trưởng bọn người, nghe theo ám hồng thần long, đến bố trí trận pháp. Ám hồng thần long thể hiện ra trận pháp cường đại tạo nghệ, để Trắng Long tộc trưởng bọn người cũng là chấn động vô cùng. Lâm Hiên không chỉ có mình cường đại, bên cạnh hắn bằng hữu cũng tương tự cực kỳ kinh khủng, quá tốt, có như thế trận pháp cường đại, bọn hắn tuyệt đối có thể ngăn cản được phía ngoài những cường giả kia. Tại Long giới có một cái không đáng chú ý sơn mạch, bên trong có một cái động phủ, đây chính là Thái Hư thần long nhất tộc lưu lại, chỉ bất quá nơi này từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phát hiện, bởi vì nó quá phổ thông, không có bất kỳ cái gì lực lượng, nhưng mà, cái này trong động phủ, lại có thế giới khác, một bộ thạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.